Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Giao Long chi hồn. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ nhanh chóng đem hô hấp của mình tần suất điều chỉnh đến lúc đầu cái chủng loại kia. Trạng thái, trong lòng lại là trầm xuống. Mảnh không gian này quá mức cổ quái. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ để thân thể tăng thêm. Cứ như vậy sớm muộn sẽ ở một đoạn thời khắc, Bạch Vũ sẽ bị thể nội trầm trọng cảm giác tươi sống nghiền nát. Có thể nín thở kết quả trước đó cũng cảm nhận được. Hiện tại Bạch Vũ chỉ có thể mong ngóng. Tại thân thể của mình đạt đến cực hạn trước đó. Đi ra mảnh này không gian quỷ dị. Một bước, hai bộ, thanh thúy tiếng bước chân tại không gian bên trong quanh quẩn. Bạch Vũ cũng cảm giác được. Thân thể của mình càng trầm trọng. Ở trong quá trình này, Bạch Vũ vẫn như cũ nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Cảm giác mệt mỏi sẽ để cho hô hấp tần suất tăng tốc. Nhưng Bạch Vũ lại bằng vào đối chân nguyên tinh diệu trưởng khống. Để hô hấp của mình một mực ở vào không nhanh không chậm tình trạng. Theo thời gian chuyển rời, tiếng bước chân càng chậm chạp, trầm trọng, cũng không biết qua bao lâu. Tiếng bước chân bỗng nhiên đình chỉ. Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía trước vẫn như cũ là mênh mông hắc ám. Không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại đã không có cách nào hướng về phía trước di chuyển một bước. Đồng thời thể nội chân nguyên tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Tiếp qua nửa canh giờ, có lẽ hắn liền hô hấp tần suất đều không cách nào khống chế. Đến mức trên người trọng lực càng ngày càng nặng, sau đó bị nghiền nát. Tiếp tục như vậy, không được a, thực sự không được, từ bỏ đi. Một cái ý niệm trong đầu bất ngờ theo Bạch Vũ trong đầu hiển hiện. Nhưng rất nhanh ý niệm này liền bị Bạch Vũ trực tiếp bóp chết. Không được, tuyệt đối không thể buông tha. Quyết định về sau, Bạch Vũ chỉ là đứng tại chỗ. Hô hấp tần suất dần dần tăng tốc. Dưới chân mặt đất chẳng biết lúc nào đã lún xuống dưới. Bạch Vũ nửa người dưới đã hoàn toàn một nhập tại trong đất bùn. Lộ ở bên ngoài nửa người trên cũng tại theo thời gian chuyển rời một chút xíu hạ xuống. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Bạch Vũ đang khổ cực dáng chống đỡ. Ngay tại đầu cũng lâm vào đất đai một khắc này. Bạch Vũ bất ngờ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng. Tựa hồ trước đó hết thảy cũng chỉ là giống như nằm mơ. Làm Bạch Vũ lần nữa mở hai mắt ra. Lại phát hiện chân trời dần dần có một vệt ánh sáng hiển hiện. Tại ánh sáng chiếu dưới. Cảnh vật bốn phía nhanh chóng lùi về phía sau. Khi thấy cái kia ánh sáng chân chính hình dạng lúc. Bạch Vũ đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Đó là một con giao long. Một đầu chân chính giao long. Cái này cùng lần trước Bạch Vũ nhìn đến giao long khác biệt. Lần trước Bạch Vũ chỗ đã thấy cái kia một đầu vẫn là cự mãng hình dáng. Đỉnh đầu hai cái tiêm giác chỉ có thể vừa mới hướng về giao long phương hướng tiến hóa mà thôi. Có thể hiện nay hiện ra tại hắn trước mặt đầu này lại khác. Trên đỉnh đầu nhọn long giác ngang mà đứng. Dài chừng 10 trượng dưới thân thể là sắc bén long chảo. Nhìn qua sinh động như thật. Giao long nhanh chóng tới gần. Mang theo một cỗ mãnh liệt gió lốc. Để Bạch Vũ không thể không vận chuyển thể nội chân nguyên tiến hành chống cự. Rốt cục, giao long ngừng lại. Cứ như vậy lơ lửng tại Bạch Vũ trên không. Ở trên cao nhìn xuống Bạch Vũ. Nhân loại, là ngươi tỉnh lại ta. Giao long thanh âm chấn Bạch Vũ màng nhĩ ông tác hưởng. Vội vàng bảo vệ lỗ tai. Ngẩng đầu nói ra. Là ta. Xin hỏi. Ngài là cái này nghịch long thứ bên trong thần khí chi linh. Thần khí chi linh. Đó là vật gì? Giao long thanh âm bên trong mang theo một chút mê mang. Ây. Bạch Vũ có chút im lặng. Sau đó đem vũ khí có linh sự tình đơn giản nói một lần. Vũ khí. Thần khí, chê cười, nhân loại, quả nhiên đều là ngu xuẩn. Giao long thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm khinh thường. Đây là bản tôn phần đuôi một cái thần cốt. Đến nhân loại các ngươi nơi này lại bị xem như vũ khí. Còn đem bản tôn trở thành vũ khí chi linh. Thật sự là buồn cười quá. Bạch Vũ có chút xấu hổ. Có điều rất nhanh, liền nghĩ đến chính mình dự tính ban đầu. Ngẩng đầu. Trầm giọng nói ra, bất kể như thế nào, bây giờ ngươi đã chết. Đúng vậy a, Ta đã chết. Giao Long trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm hiu quạnh. Bạch Vũ cũng trầm mặc xuống. Tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng. Nhân loại tiểu tử, ngươi tới nơi này là muốn đem ta cốt thứ xem như vũ khí thu phục đi. Tâm tư bị một câu nói toạc ra. Bạch Vũ cũng không kiêng kỵ. Lúc này nhẹ gật đầu. Thôi được, kỳ thật sớm tại vẫn lạc một khắc này ta thì có chuẩn bị. Chỉ là bản tôn cốt thứ lại sẽ không truyền cho một cái tầm thường người. Cũng không đủ thiên phú. Căn bản không có tư cách đem ta cốt thứ xem như vũ khí. Ý của ngài là, thiên phú của ta không đủ. Bạch Vũ nhăn nhăn lông mày. Chính mình thế nhưng là ngũ đẳng linh căn. Nếu như ngũ đẳng linh căn đều không đủ, cái kia muốn mấy cái chờ. Ngươi, Giao Long trên dưới đánh giá Bạch Vũ một phen. Trong lỗ mũi phun ra hai đoàn bạch khí. Đơn thuần tư chất của ngươi chỉ có thể coi là làm miễn cưỡng. Đổi lại dưới tình huống bình thường, cái này cốt thứ truyền thừa cho ngươi cũng còn có thể. Bất quá bây giờ, lại là không được. Vì cái gì? Bạch Vũ sững sờ, đại não có chút mơ hồ. Giao Long nhìn Bạch Vũ liếc một chút, trong mắt không che giấu chút nào khinh miệt để Bạch Vũ nhăn nhăn lông mày. Con đường võ đạo, muốn cũng là tùy tính mà làm. Coi như đối mặt cường địch cũng không cần e ngại. Vượt khó tiến lên là được. Giống ngươi như vậy sợ đầu sợ đuôi. Tại đối mặt khó khăn lùi bước người. Dựa vào cái gì có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta? Cút, thoại âm rơi xuống. Giao Long bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Một giây sau Bạch Vũ chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cự lực đánh trúng. Thân thể bạch lùi lại ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nha, cái này thất bại rồi, mới bất quá nửa canh giờ mà thôi. Xem ra, ta muốn từ nơi này nhảy xuống nguyện vọng không có cách nào thực hiện. Sau lưng truyền đến tiếng đồng thanh âm, đối với cái này Bạch Vũ lại thờ ơ, chỉ là ngơ ngác nhìn nghịch long thứ. Trước đó Giao Long thanh âm còn rõ ràng trong đầu quanh quẩn. Kẻ hèn nhát, đây là Giao Long đối Bạch Vũ mang theo danh xưng. Đang bị đánh văng ra ngoài một khắc này, Bạch Vũ liền biết là chuyện gì. Chính mình duy nhất khúc mắc cũng chính là Linh Vân Vi. Bạch Vũ thừa nhận, trước đó khi biết cùng Linh Vân Vi đính hôn là đại lục đệ nhất tông môn Thiên Võ Thánh Tông đệ tử. Lúc chính mình rút lui, theo một đời trước trong hiện thực, Bạch Vũ cũng tại trong xã hội sờ soạng lần mò qua. Trong lòng tư tưởng sớm đã thâm căn cố đế. Có một số việc, căn bản không phải bằng vào chính mình suy nghĩ liền có thể đạt thành. Có ít người, cũng không phải nghĩ đắc tội thì có thể đắc tội nổi. Bây giờ tuy nhiên đi tới ngày này Vũ Đại Lục, nhưng Bạch Vũ nội tâm tư tưởng nhưng vẫn là một đời trước cái kia Bạch Vũ. Cũng không có quá nhiều cải biến. Bây giờ nghe được cái này Giao Long một phen, Bạch Vũ lại đột nhiên cảm giác, một ngọn đèn sáng tựa hồ chiếu sáng lòng của mình. Nơi này, không phải một đời trước, là thế giới mới. Trong cái thế giới này, thế tục quyền thế chẳng có tác dụng gì có. Có thực lực, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Võ giả con đường vốn là gian nan hiểm trở. Nếu như không có một khỏa thẳng tiến không lùi tâm, gặp phải ngăn trở cùng khó khăn thì tránh lui. Nói chuyện gì võ đạo tu hành. Nếu như ngay cả mình thích nữ nhân đều sợ đầu sợ đuôi, không dám đi theo đuổi lời nói, lại có tư cách gì đi làm chuyện khác. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ thần sắc bỗng nhiên biến đến kiên định. Nhấc chân phóng ra, lại một lần nữa hướng nghịch long thứ tiếp cận. Bạch Vũ cảm giác được, tâm kết của mình tựa hồ mở ra một nửa. Lần trước thất bại, lần này, nhất định muốn đem nghịch long thứ thu phục thành công. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.